Chương 428, là thần. Diệt vong một tòa thành thị, dùng vũ khí hạt nhân như vậy đủ rồi, thậm chí nếu như uy lực lớn một chút vũ khí hóa học, vũ khí vi sinh vật, đều có thể làm đến tương tự hiệu quả. Diệt vong một quốc gia, liền cần suy nghĩ tỉ mỉ, đến tột cùng dùng biện pháp gì đi làm. Dùng đại lượng vũ khí hạt nhân không là không được, mà là quá mức ô nhiễm hoàn cảnh. Liên bảo vệ môi trường góc độ tới nói, sử dụng tự nhiên nhất biện pháp đến công kích đối thủ, liền có thể tại công kích sau khi hoàn thành, mau chóng lợi dụng trên bị hủy diệt quốc gia thổ địa. Không thể nghi ngờ, dùng đại quy mô hiện tượng tự nhiên công kích, là tương đối phù hợp lợi ích, QNZ tương đối tàn nhẫn một loại thủ đoạn công kích. Khống chế thời tiết nhưng thật ra là một loại cực kỳ thực dụng thủ đoạn, để đối thủ khô hạn, để đối thủ cảm thụ nạn đói, tại trong tuyệt vọng dãy rua, liền có thể đạt tới phá hủy mục đích của địch nhân. Đồng dạng, chế tạo một cái cỡ lớn bão, hoặc là lôi bạo loại hình khí trời ác liệt, cũng có thể ở một mức độ nào đó hủy diệt địch nhân. Bất quá, đối với cờ giết tới nói, những này hiện tượng tự nhiên cũng còn không rất dễ dàng làm được, QNZ bây giờ không có biện pháp giải trừ trong lòng của hắn mối hận. Kết quả là, hắn liền nghĩ tới một cái không phải thường thực dùng vô cùng đơn giản biện pháp, lợi dụng nghệ lản hiệu vũ trụ kế hoạch một bộ phận, đến cho đối phương làm một lần đúng nghĩa trên trời rơi xuống chính nghĩa. Đây tuyệt đối là một trận trên trời rơi xuống chính nghĩa. Hắn ra NG dùng lơ lửng ma pháp trận đem một ngọn núi đưa tới địa cầu trên quỹ đạo, sau đó cố ý giảm xuống ngọn núi này vận hành quỹ đạo, đối với hắn tuyển định cố định mục tiêu áp dụng chính xác đả kích nếu như tính toán độ chính xác đầy đủ. Lần này nhân công chế tạo thiên thạch thuật sẽ thành trên thế giới này cường đại nhất một lần ma pháp công kích, bị mục tiêu công kích đem không còn sót lại chút gì, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Loại này quy mô công kích là tại cả cái hành tinh trên lưu lại một cái vết sẹo, nhằm vào bất luận cái gì sinh mạng thể tới nói, vết sẹo này ngấn đều là tàn nhẫn lại nhân tử. Tàn nhẫn đương nhiên là nói dùng công kích tinh cầu cấp bậc thủ đoạn đi công kích cá thể, đó đã không phải là dùng dao mổ trâu giết gà loại này hình dung từ có thể hình dung. Ngẫm lại bị diệt tuyệt khủng long, suy nghĩ lại một chút hiện trên cái tinh cầu này ác ma nhân từ nói liền là tại loại này cấp bậc công kích phía dưới, bị công kích người đại đa số là không có thống khổ, tử vong chỉ là sự tình trong nháy mắt, còn lại cũng chỉ có trên mặt đất cái kia 10 vạn năm đều chưa hẳn sẽ biến mất hố thiên thạch mà thôi. Hết thể đều phải đi qua tính toán chính xác, chúng ta muốn dùng máy tính mô phỏng chí ít 2.000 lần, đạt được chính xác đến tiếp sau diễn toán. Kế hoạch này mới có thể cuối cùng thực hành. San đi đứng tại mình bục giảng thượng, hạ mặt ngồi chính là tràn đầy một phòng cao cấp nhà khoa học. Nơi này mỗi người đều là hệ lạn hữu quý giá nhân tài, mỗi một người bọn hắn đều có giáo sư danh hiệu, rất nhiều người thậm chí có hệ lạn hữu viện khoa học biện pháp danh dự huân chương. Khi những người này tụ tập cùng một chỗ thời điểm, trên cái tinh cầu này thông minh nhất đại não không sai biệt lắm cũng liền tụ ở cùng nhau. Bọn hắn thảo luận vấn đề, trên cơ bản liền là Einstein cùng Hawking gặp mặt về sau trò chuyện đồ vật nghĩa như bọn hắn có thể gặp mặt mỗi một bước đều muốn tính toán chính xác, va chạm có thể sẽ gây nên vỏ quả đất vận động phía dưới. Một cái lao nhà khoa học trong tay nắm nuốt một cây bút máy, trên giấy nhẹ nhàng đất viết cái gì, nhỏ giọng thầm thì no y ngồi tại bên cạnh hắn, là một cái nữ nhà khoa học, nàng đồng dạng tại trong miệng nói lẩm bẩm, phỏng đoán cẩn thận, lần này va chạm sẽ trực tiếp gây nên rất nhiều đến tiếp sau tai nạn phát sinh, bao quát địa chấn, bao quát hải khiếu, còn có thể có vấn đề khác lại tới đây cũng không đều là du hành vũ trụ cục chuyên gia, còn có nhà địa chất học, bao quát ma pháp sư bọn hắn tới đây, là cung cấp có quan hệ ma pháp phương diện kỹ thuật ủng hộ. Bọn hắn không chỉ phải chịu trách nhiệm dùng ma pháp đến củng cố khối này sắp lơ lửng sân phong, còn muốn dùng ma pháp kỹ thuật đến cam đoan ngọn núi này tại rơi xuống thời điểm bảo trì nhất định cường độ cùng kháng đốt tính. Rốt cuộc, cùng cao y tinh cầu này tầng khí quyển ma sát, cuối cùng ngọn núi này đại bộ phận là phải bị thiêu hủy tiêu tán. Mà còn dư lại bộ phận, nhất định phải bảo đảm hắn thể tích cùng chất lượng, mới có thể bảo chứng cường độ công kích. Đây là một cái cờ N bệ bộn tính toa N đáng sợ hạng mục, cờ N suy nghĩ phương hướng nhất định phải toàn diện, bất kỳ cái gì sai lầm QNZ không thể xuất hiện. Bởi vì nếu như xảy ra sai sót, vậy liền không chỉ là bị phạm vi công kích bên trong người muốn hủy diệt, cả cái hành tinh trên hết thể sinh linh, cũng có thể muốn đi theo đi hướng tận thế. So với đạn hạt nhân tập thành loại này tận thế kế hoạch đến, thiên thạch rơi xuống mới thật sự là tận thế sát chiêu. Đây là khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kỹ thuật hoàn mỹ dung hợp, cũng là đủ để cải biến tinh cầu lịch sử tuyệt đối uy hiếp. Chúng ta cần chính là một cái chính xác tính toán, cho ra chính xác trị số này không thể có mảy may sai lầm, nếu không cái này viên vẫn thạch ba cùng phạm vi, có khả năng bao quát toàn bộ hệ lạn hữu khu vực phía nam sản đi tại trên bảng đen viết xuống liên tiếp số lượng, có chút xem hiểu người đều như mày. Những chữ số này đại biểu cho ý tứ, là rất nhiều người đang nghiên cứu phương hướng bọn hắn vẫn luôn đang không ngừng giả thiết tương lai sẽ có thiên thạch va chạm viên tinh cầu này, dẫn đến khí hậu biến hóa. Từ vũ trụ kế hoạch sau khi bắt đầu, những người này liền cầm lấy kết xù kinh phí, đang nỗ lực trợ giúp nhân loại phòng ngừa loại này cực đoan tình huống phát sinh. Liên cùng trên địa cầu nhân loại các quốc gia du hành vũ trụ cục đều tại làm sự tình đồng dạng, bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại giả thiết một giây sau liền sẽ có một viên thiên thạch đánh tới, mà nhân loại muốn đối mặt dạng này cực đoan tai nạn tình huống, cam đoan mình kéo dài. Con số thứ nhất đại biểu cho chúng ta lặp đi lặp lại kế đã tính, một chiếc xe hơi lớn nhỏ thiên thạch, va chạm tinh cầu sau tạo thành phá hư kết quả mang theo kính mắt nhà khoa học sắc mặt có chút khó coi nhìn xem mình vận tính ra một kết quả bị viết tại trên bảng đen, bất đắc dĩ thầm nói. Người nói là, một viên ô tô lớn nhỏ thiên thạch, va chạm tạo thành lực phá hoại, liền đầy đủ hủy diệt xì dịch thành một cái ngồi ở bên cạnh hắn nghiên cứu bạo tạc uy lực nhà khoa học khó có thể tin nhìn về phía bên người đồng sự, nhíu lông mày chất vấn. Kia nhà khoa học nghe được vấn đề của đối phương, đẩy trên sống mũi kính mắt, uy lực so với chúng ta tại bờ hẻo vì rất viên kia đạn hạt nhân chỉ nhiều không ít người cho rằng đâu chẳng lẽ chỉ là ném ra cái hố to, thông chi thị chính đến sửa một cái xuống nước qua nở là được rồi vậy chúng ta dự định đưa bao lớn thiên thạch đi lên kia nghiên cứu bạo tạc uy lực nhà khoa học sắc mặt cũng hơi đổi một chút, cố gắng chấn định lại hỏi một câu. Bệ hạ định đem cả một cái hịt nạ ẻn thành lớn như vậy thiên thạch đưa đến dự định trên quỹ đạo đi sau lưng của hai người một loạt. Ngồi một du hành vũ trụ cục chuyên gia cười lạnh một tiếng, để hai người đều ngậm miệng lại. Khu khu cụ. Một cái thuần túy máy tính chuyên gia nghe được những này đối thoại, tại một bên bị sặc, không cầm được ho khan. Một cái chuyên môn viết khoa học tính toán ở mô hình nhân viên kỹ thuật, nghe tới những này nghe rợn cả người nhưng lo sự tình thời điểm, đống nhiên cảm giác được trí tưởng tượng của mình tựa hồ là không đủ. Cho nên nói chỉ cần đừng đánh quá thiên. Cũng đủ để phá hủy bất luận cái gì mục tiêu khác một nhà địa chất học hiếu kỳ mở miệng hỏi. Đánh chật nếu như thứ này nện ở bờ gì bằng, bạ mị thờ đế quốc một nửa thổ địa đều sẽ trở thành hải dương nếu như thứ này nện ở Nam Bộ Vương quốc, ngay cả cả xịp đế quốc phía đông đều sẽ bị địa chấn phá hủy một cái nhà thiên văn học giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem nhà địa chất học hồi đáp. Kêu nhà địa chất học có chút xấu hổ, khoát tay háo giải thích nói, đừng nhạy cảm, ta chỉ là muốn hỏi một chút. Nếu như xảy ra sai sót, sẽ có nhiều hậu quả nghiêm trọng hậu quả kia nhà thiên văn học nở nụ cười lạnh, không có hậu quả gì không. Nếu như chúng ta sai, đọ thản nạ ẻn thành đều sẽ trở thành một vùng phế tích, xì dịch thành có khả năng 7 tháng nhìn không thấy ánh nắng. Người ta còn có nơi này mỗi người, chúng ta đều sẽ bị ghi vào lịch sử, tất cả còn may mắn người sống, đều sẽ biết là chúng ta bọn này ngu xuẩn, đem toàn bộ thế giới phá hủy kia nhà thiên văn học tự rêu nói. Kêu nhà địa chất học nuốt một miếng nước bọt, sau đó tranh thủ thời gian cúi đầu đi xem văn kiện trong tay của mình. Hắn đã hạ quyết tâm, trở về liền đem bên trong ngọn núi kia tất cả nham thạch còn có khoáng vật chất hàm lượng lại thăm dò một lần, tốt nhất chính xác đến mỗi 1 kg mới tốt. Địa chất vệ tinh đối phiến khu vực này điều tra phải tăng cường nếu như có thể mà nói, tốt nhất vì lần này công kích phát xạ mấy khỏa đồng bộ quỹ đạo vệ tinh, dùng để kiểm tra địa khu biến hóa. Hắn lại một lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, cấp ra ý kiến của mình. Hắn đưa tới người chung quanh đồng ý, trước cam đoan đối bị va chạm địa khu xâm nhập hỉ hệ u do, mới là khống chế va chạm quy mô phương pháp tốt nhất. Sau đó liền là tương đối va chạm tốc độ, chất lượng, còn có vấn đề khác cụ thể nghiên cứu. Về phần nói áp dụng thủ đoạn, ngược lại là tương đối đơn giản đã có 10 viên tên lửa vận chuyển bị vận chuyển về ngọn núi kia chỗ địa khu, toàn bộ công trình cũng không tính khó. Rốt cuộc có ma pháp thủ đoạn hỗ trợ. Nâng lên cho bụi sẽ che đậy phụ cận tất cả khu vực mang theo các loại khoáng vật dơ bẩn nước mưa sẽ kéo dài 1 tháng thậm chí nửa năm khác một nhà khoa học tại một bên bổ sung mặt khác một vài vấn đề. Bất quá, nếu như chúng ta có thể làm được khống chế va chạm cường độ lời nói, chúng ta liền sẽ có trực tiếp chính xác tư liệu, loại vũ khí này đem thay thế vũ khí hạt nhân, thành cho chúng ta mới nhất siêu cấp vũ khí quân đội chuyên gia vũ khí ngược lại là cực kỳ hưng phấn, hắn thật cực kỳ muốn biết, nhân loại vũ khí cứu lại có thể cường đại đến mức nào. Đúng vậy à, không có ô nhiễm, hoặc là nói ô nhiễm sẽ không lớn lắm, là loại vũ khí này chỗ tốt lớn nhất. Một đạn hạt nhân chuyên gia, nhẹ gật đầu đồng ý nói, nếu như chúng ta thất bại, vậy cũng không cần đi so đo cái gì ô nhiễm. Một lần tiêu diệt mấy chục triệu người ta nghĩ chúng ta là trên thế giới này tối người điên cuồng. Nghe được hắn, chuyên gia vũ khí có chút kích động nói. Không, ta cảm thấy, nếu như chúng ta thành công, vậy chúng ta cũng không phải là tên điên, là khai sáng tân lịch sử thiên tài. Một nhà khoa học phản bác. Chúng ta là thiên tài kia cho chúng ta nhiều như vậy tri thức, cho chúng ta hy vọng bệ hạ đâu hắn là cái gì một nhà khoa học hỏi. Bệ hạ là thần thế giới này, thần mấy cái nhà khoa học trăm miệng một lời hồi đáp, trên mặt là một bộ ta không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào kiên định thần sắc.